Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 374, chương 374, tiểu hỏa tử. Tổ chức cần lấy ngươi. Uyên hư xuất hiện đột nhiên, để đang chuẩn bị tháo rời ma hư cánh tay hồ hạch vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai người giờ phút này cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy đối phương. Đối mặt bên trong, Uyên hư sắc mặt dần dần dữ tợn, mà hồ hạch trên mặt nụ cười lại dần dần cứng lại. Bầu không khí trở nên dị thường xấu hổ. Là ngươi, ngươi vậy mà phục sinh rồi. Uyên hư âm trầm lấy mặt, từng bước một hướng lấy hồ hạch đi tới. Còn bất hiếu, ngươi cha ở ta trên tay, ngươi động ta dưới thử một chút. Hồ hạch lúc này giơ lên rồi không trọn vẹn không chịu nổi ma hư thân thể. Uy hiếp nói, mặc dù hồ hạch biết rõ Uyên hư căn bản cũng không quan tâm, nhưng hắn vẫn là muốn thử lấy uy hiếp một chút, vùng vẫy giấy chết một phen. Vạn nhất Uyên hư này còn bất hiếu bỗng nhiên phát hiếu tâm rồi đâu. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chưa từng xuất hiện, ma hư mặt không đổi sắc tiếp tục từng bước một hướng đi hồ hạch. Ở đi đến hồ hạch trước mặt cách đó không xa sau, Uyên hư ngừng lại rồi bước chân, đem tầm mắt nhìn về phía rồi hồ hạch sau lưng thi linh nhóm. Nguyên lai chỉ là một mình ngươi phục sinh rồi. Bọn hắn đều biến thành rồi thi linh. Ngươi là người luyện thi. Ta là ngươi ba ba. Biết rõ khó thoát kiếp nạn này, hồ hạch dứt khoát lười nhác cùng Uyên hư nhiều lời. Chỉ một ngón tay Uyên hư, lập tức sau lưng thi linh nhóm bắt đầu hướng lấy ma hư đánh tới. Uyên hư thấy thế, sắc mặt cũng lạnh rồi xuống tới. Phất tay đánh bay rồi mấy cái thi linh. Thân hình chợt lóe, nhanh chóng hướng lấy hồ hạch mà đến. Bốn phía thi linh thấy thế, lúc này ngăn ở rồi hồ hạch trước mặt. Bất quá đối mặt thực lực cường hãn Uyên hư, thi linh nhóm hoàn toàn không có mất quá một hiệp. Cho dù là bọn họ có lấy nửa bước quỷ vương thực lực, ở Uyên hư va chạm dưới không có chút nào sức chống cự, toàn bộ bay rớt ra ngoài. Mà Uyên hư cũng tại lúc này đi đến rồi hồ hạch trước mặt, một phát bắt được rồi hắn cái cổ, đem hồ hạch chậm rãi nhấc lên. Không phải hư thể, là xác thịt, người thật phục sinh rồi. Nhìn qua hồ hạch, Uyên hư có chút không dám tin tưởng. Ta còn muốn đem ngươi cha phục sinh, sau đó giáo huấn lấy ngươi đứa con bất hiếu này. Hồ hạch tiếp tục miệng cứng nói. Nghe đến lời này, Uyên hư trên mặt lộ ra rồi nụ cười dữ tợn. Nếu nói ngươi cùng ta căn nguyên thâm hậu, lúc trước ngươi cự tuyệt rồi ta chiêu hàng, ta hiện tại cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi sẽ trân quý sao? Biết vậy chẳng làm, làm sao lại đem ngươi cái tai họa đem thả rồi đi ra? Nghe được Uyên hư nói tới, hồ hạch nghĩ đến lúc trước sai lầm thả ra Uyên hư sự tình, trong lòng hối hận. Đừng như thế sớm kết luận, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chờ ta luyện hóa rồi những này đã từng ở mảnh này vực lớn quát tháo gió mây các cường giả. Đến lúc đó ta lại sẽ cường đại cỡ nào? Đi theo ta, người tương lai sẽ không thể đo lường. Chỉ cần chờ ta đoạt xuống cái thứ hai vực lớn hoặc là thành thần, ta có thể hứa ngươi phủ quân chức vị. Mặc dù hồ hạch thái độ cực kém, nhưng Uyên hư nhưng không có trực tiếp giết chết hồ hạch. Hắn cùng hồ hạch từng có mấy lần tiếp xúc, rõ ràng biết rõ hồ hạch giá trị đến cỡ nào to lớn. Lúc trước chính mình ưu thế to lớn, vốn có thể lấy mượn nhờ thực lực cường đại nguyên thương hư quân lực, nhẹ nhõm cầm xuống mảnh này vực lớn. Bất quá bởi vì hồ hạch nhiều lần thả ra thiên tai, đem thế cục quấy đục, này mới tạo thành hiện tại loại cục diện này. Nguyên bản hắn đối với hồ hạch là hết sức thống hận, nhưng hiện tại khác biệt, bởi vì hiện tại hắn đã nắm trong tay tà ma trận, mà hồ hạch có thể nhẹ nhõm tìm kiếm được phong ấn cùng cường giả thi thể năng lực đối với hắn mà nói giá trị quá cao, cho nên Uyên hư muốn thử lấy chiêu hàng hồ hạch. Hắn tin tưởng chỉ cần hồ hạch hiệu chung với hắn, như vậy dựa vào hồ hạch năng lực, hắn sẽ thu hoạch được một chi thực lực cường hãn mà lại vô cùng khổng lồ thi linh quân đoàn. Thời điểm đó hắn chính là trừ rồi thần minh phía dưới vị vua không ngai. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì. Đáng tiếc, hiệu chung ngươi cái này ngay cả mình cha đều giết con bất hiếu. Lòng ta khó yên, nghe nói lời này, Uyên Hư sắc mặt âm trầm. Đối với hồ hạch kỳ thực hắn đã rất thu liễm chính mình tính khí. Lại không nghĩ rằng hồ hạch một điểm mặt mũi đều không cho hắn. Xem ra lần này ngươi lựa chọn vẫn như cũ như lúc trước như vậy không biết thời thế. Uyên Hư lần nữa hỏi nói. Ta từ trước tới giờ không cùng xúc sinh bàn điều kiện. Hồ hạch tiếp tục mở miệng nói. Vậy liền đi chết đi. Lúc này Uyên Hư cũng đã mất kiên trì. Bóp lấy hồ hạch cái cổ cánh tay phải tăng vọt. Sức lực lớn ra trì xuống. Hồ hạch cái cổ trong nháy mắt bị bóp gãy. Lập tức hóa thành xương đen tiêu tán ở rồi nguyên nơi. Nhìn thấy hồ hạch sau khi chết lần nữa hóa thành xương đen tiêu tán. Uyên Hư vẻ mặt nghiêm túc. Tiếp xúc bên trong Uyên Hư có thể khẳng định. Hồ hạch thân thể là thực thể. Mà lại trong nhục thể còn ẩn tàng linh hồn. Nhưng linh hồn cùng xác thịt vậy mà liền như thế lăng không mất tích. Mà lại lần này chẳng những là hồ hạch thi thể biến mất rồi. Tự liền kia hơn 20 cái thi linh cũng đều biến mất. Đây hết thảy lộ ra 10 phần quỷ dị. Uyên Hư lúc này nghĩ đến rồi. Gần nhất cùng mình thuộc hạ Uyên Hư quân một mực ở giao chiến. Tà Vương thuộc hạ thế lực một trong người chơi tộc. Hẳn là hắn là người chơi tộc. Nghĩ không hiểu Uyên Hư lúc này đem tầm mắt nhìn về phía rồi đất trên ma hư thân thể tàn phế. Tầm mắt bắt đầu ở tà ma trận bốn phía liếc nhìn. Ở Uyên Hư xem ra, viên này đầu lâu hẳn là bị hồ hạch ẩn nấp rồi. Dù sao không gian pháp tắc loại đạo cụ căn bản cũng không phải là hắn yếu như vậy người có thể có. Bất quá tìm rồi một vòng, thậm chí vận dụng rồi ý thức đến lục soát. Uyên Hư kinh ngạc phát hiện, cha hắn đầu lâu thật mẹ nó biến mất rồi. Giờ khắc này Uyên Hư có chút mộng rồi. Cảm giác hồ hạch người này thực sự quá quỷ dị rồi. Rời khỏi rồi trò chơi. Hồ hạch cũng không lựa chọn ló cao, mà là tiếp tục nằm ở kho trò chơi bên trong mở ra rồi chinh chiến trang chủ diễn đàn. Mặc dù ở phá hư, tà ma trận, thời điểm hắn liền ý thức được Uyên Hư sẽ đến. Bất quá thật xuất hiện thời điểm vẫn là để hắn cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Đối mặt thực lực cường hãn Uyên Hư, hắn biết rõ mình bây giờ là hoàn toàn không có đối kháng lực lượng. Tử vong không thể bình thường hơn được. Bất quá 3 tiếng đồng hồ phục sinh làm lạnh vẫn là để hắn cảm giác rất khó chịu. Đối với trò chơi này, hồ hạch là vừa yêu vừa hận. Yêu hắn chân thực, tự do, công bằng. Hận hắn cứng nhắc, chết sống không cùng các người chơi thỏa hiệp thái độ. Ví dụ như khai thông hồn tệ nạp tiền thông đạo. Ví dụ như đem phục sinh 3 tiếng đồng hồ làm lạnh thủ tiêu. Ví dụ như đề cao trò chơi hoạt động tần suất đợi một chút. Những này các người chơi mãnh liệt phản hồi đề nghị chinh chiến chính thức cho tới bây giờ làm như không thấy. Mà lại chinh chiến chính thức cho các người chơi cảm giác chính là bọn hắn ở nghiêm túc làm trò chơi. Về phần người chơi muốn hay không chơi, thỉnh tùy ý, như thế cái hố tra thái độ. Nếu là cái khác trò chơi, hồ hạch tin tưởng các người chơi đã sớm lật bàn không làm rồi. Nhưng mà đối mặt dùng yêu phát điện chinh chiến tại tuyến. Các người chơi ở mấy lần tập thể kháng nghị bên trong phát hiện. Chính mình vậy mà cầm không ra bất kỳ uy hiếp trang chủ đồ vật. Cái này để các người chơi rất đau tim rồi. Này trong đó tự nhiên cũng bao quát hồ hạch. 3 tiếng đồng hồ gian nan thời gian vừa mới bắt đầu. Hồ hạch dứt khoát đi dạo lên rồi chính thức diễn đàn. Đến dùng cái này giết thời gian. Lúc này, chung server diễn đàn thứ nhất thiếp mời đưa tới rồi hắn chú ý. Điểm danh treo một cá nhân. Người chơi, Nhiếp Phong, người đi nơi nào? đã nói nổ tung viên không cung cấp rồi sao? Sẽ không nuốt rồi chúng ta công hội linh tài chạy trốn rồi à? Lâu chủ, liệt lang nhân nội dung. Hôm nay điểm danh treo một cá nhân. Người chơi tên gọi Nhiếp Phong. Diễn đàn tên không rõ. Nguyên nhân gây ra là lúc trước cùng Cửu Diệu Quân lúc khai chiến. Tên này gọi Nhiếp Phong, người chơi luyện chế ra đến, nổ tung viên, hiệu quả rất tốt. Uy lực to lớn, là rất nhiều công hội muốn đoạt lấy chiến lược vật tư. Vì rồi cam đoan hắn có thể tốt hơn luyện dược. Lúc đó chúng ta công hội liền quyết định chi ra một nhóm linh tài cho hắn. Trước giờ gửi ở hắn nơi đó, để hắn thỏa thích luyện chế. Mới đầu hắn cũng xác thực cung cấp rồi chúng ta công hội hai nhóm nổ tung viên. Nhưng đến tiếp sau gia hỏa này vậy mà không cung cấp. Một mực nói mình bề bộn nhiều việc. Nhưng hiện tại ngươi cũng bận rộn một tháng a. Huynh đệ, ngươi thật vội nói đem linh tài còn một bộ phận được không? Còn lại liền làm ngươi luyện chế nổ tung viên thù lao rồi. Hồi phục, một đao vào hồn, ngoạn tào. Huynh đệ, mẹ nó ngươi cũng là như thế cái tình huống sao? Ta cũng là a, Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất. Phúc tương đương ta đều biết rõ có ba cái công hội linh tài ép trong tay hắn rồi. Cũng đều là không trả. Bất quá vẫn là cho rồi cơ hội. Đang chờ hắn trả đâu. Một đầu voi ma mút. Ta mẹ nó cũng là say. Hắn nói cho ta biết lấy cớ là gần nhất một mực luyện chế thất bại. Cần phải kéo dài, nghỉ ngơi một chút, thì ra là không chỉ là chúng ta công hội bị hố. Sát na không dám tin tưởng mặt. JPG, chém trời, 666. Nguyên lai các ngươi cũng là như thế cái tình huống a. Xem ra ta không cô độc. Này một đợt hố thật to lớn. Lại còn nhiều như vậy người đi vào rồi. Buồn cười. Quy tắc này thiếp mời vốn chỉ là treo người thiếp. Kết quả nổ ra rồi một mảnh bị hố công hội. Lập tức trở thành rồi hấp dẫn thiếp. Xem xét thiếp mời đồng thời. Hồ Hạch cảm thấy, Nhiếp Phong, cái tên này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn chợt nhớ tới rồi. Này chẳng phải là cho mình đưa tan thi nước. Có thể chỉ đạo người khác luyện cấp 4 dược tề đại dược sư mà. Không nghĩ tới hắn là loại này người. Hồ Hạch vốn đang đối Nhiếp Phong rất có hảo cảm. Nhìn thấy nhiều như vậy có thực lực công hội đồng thời lên án. Không khỏi thở rồi một hơi. Lúc này, chung server diễn đàn lại nhảy ra một cái thiếp mời. Gây nên Hồ Hạch chú ý là phát thiếp người chính là cái kia, Siri người chơi. Cũng liền là Nhiếp Phong. Hắn lúc này ấn mở rồi này thiếp. Tốt, a. Ta thẳng thắng rồi, thật thẳng thắng rồi, ta không chịu đựng nổi rồi. Ta đem chân tướng đều nói cho các ngươi biết, hy vọng đại gia có thể lý giải. Lâu chủ, Siri người chơi nội dung, ta biết rõ tất cả mọi người đang tìm ta. Rất nhiều công hội tại ta chỗ này chữ hàng rồi lượng lớn linh tài. Cộng lại được có mấy chục vạn hồn tệ rồi, này tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Nguyên bản ta chỉ là muốn vì đối kháng Cửu Diệu Quân đại gia cung cấp một chút trợ giúp. Miễn phí luyện chế nổ tung viên. Mà các ngươi cũng tin tưởng ta. Đem nhiều như vậy quý giá linh tài giao cho ta. Ta rất cảm kích. Nhưng là ta hướng các ngươi cam đoan. Ta tuyệt đối không có tham nhóm này linh tài. Ta tuyệt đối không phải loại này người. Mặt dưới nói một chút sự tình nguyên nhân gây ra a. Lúc đó Cửu Diệu Quân đến tập, ta cùng rất nhiều sinh hoạt loại người chơi chính ở Minh Phủ nội luyện dược hoặc chế tạo công cụ. Làm thành các ngươi hậu cần bảo hộ, vì chiến tranh ra một phần lực, nhưng ai có thể tưởng, nửa đường Nhật Diệu đột nhiên dẫn đầu Cửu Diệu Quân chiến sĩ xuất hiện ở rồi Minh Phủ nội thành. Lúc đó tình huống thời gian khẩn cấp. Rất nhiều sinh hoạt người chơi cùng NPC mặc dù liều chết chống cản, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản dẫn đầu đại quân mà đến Nhật Diệu. Nhìn lấy bọn hắn từng cái một tử vong, ta lúc đó thật rất khó chịu. Bọn hắn bên trong có ta lão sư, có ta bằng hữu, kết quả lúc đó đầu nóng lên, bỗng nhiên nghĩ đến rồi chính mình không phải có thể luyện nổ tung viên à, mà lại là dược hiệu càng mạnh, uy lực càng lớn, ở dưới loại tình huống đó, ta thật liền đi luyện chế ra, mà lại đem các ngươi cho dược liệu toàn bộ ném vào tảng đá đạo sư luyện dược trong lò. Ta cũng không biết mình là làm sao làm được. Nguyên bản bắt đầu liền nên nổ tung dược lò lại bị ta khống chế đến cuối cùng thời khắc mới nổ tung. Uy lực càng là ta không cách nào tưởng tượng to lớn. Ta thừa nhận, toàn bộ minh phủ là ta nổ rớt. Thút thít, đại gia tha thứ ta. Ta cũng là vì Bắc Kỳ. Vì rồi chúng ta cộng đồng gia viên. Hết thảy đều là vô ý. Khẩn cầu tha thứ. Thút thít, kèm theo lúc đó luyện dược hình ảnh. Hồi phục, Grayon Shin Chan, nhìn ngươi diễn đàn tên gọi. Rất có tự mình hiểu lấy a. Buồn cười, bất quá ngươi nào chỉ là Siri người chơi a. Quả thực chính là Iraq người chơi cộng Taliban người chơi cộng Siri người chơi tập hợp thể. Không đi làm phần tử khủng bố quả thực đáng tiếc rồi. Buồn cười, dưa hấu Thái Lan. Trời ạ, tương đương ta nói lúc đó Nhật Diệu làm sao bản thân bị trọng thương. Lần này tất cả điểm đáng ngờ toàn bộ nói thông được rồi. Người thật mẹ nó là vũ khí hạt nhân a. Đáng sợ, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Ngoạt tào, đại ca a, người này báo thù cũng quá hung ác, quá hung tàn rồi. Nhà chúng ta đều bị ngươi nổ rớt a. Giọt máu đao, mạnh nhất Tuyết Lê. Ngươi sớm chút thừa nhận không phải tốt. Chúng ta đều coi là linh tài bị ngươi đen rồi đâu. Bất quá chờ minh phủ khôi phục ngươi, nhưng ngàn vạn đừng ở minh phủ luyện dược rồi. Ta trái tim không tốt. Lại như thế đến một chút ta muốn tại chỗ qua đời. Giọt máu đao, như sói như hổ báo. Đáng sợ, về sau minh phủ xây lại, ngươi cho ta dọn đi sát vách u hồn dãy núi luyện dược. Ngàn vạn đừng đến Bắc Kỳ luyện, bằng không thì lão tử phát lệnh truy nã truy sát ngươi. Báo táp dũng sĩ, khủng bố như vậy a. Ta là lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ tham gia tảng đá lớp huấn luyện. Lúc đó đã cảm thấy ngươi là phần tử nguy hiểm, mỗi lần luyện dược động tĩnh như thế lớn, không nghĩ tới ngươi so ta tưởng tượng càng đáng sợ. Xã hội, xã hội. Nhiếp Phong lão đại ngươi là thật khó giải Bomberman. Buồn cười, Grayon Shin Chan, kéo đen, tiểu hỏa tử, tổ chức cần lấy ngươi. Buồn cười, nhìn thấy thiếp mời bên trong nội dung. Hồ Hạch tại lúc này cũng là giật mình rõ ràng. Nguyên lai là như thế chuyện. Lúc đó minh phủ nổ tung sự tình oanh động rất lớn. Cơ bản trên tất cả người chơi đều cho rằng là Nhật Diệu làm ra. Dù sao trừ rồi Nhật Diệu, các người chơi nhưng không có như thế năng lực hủy thiên diệt địa. Nhưng lúc đó nếu quả thật là Nhật Diệu gây nên, điểm đáng ngờ cũng rất nhiều. Ví dụ như Nhật Diệu đã nhưng nghĩ chiếm lĩnh Bắc Kỳ. Vì sao muốn phá hư trọng yếu nhất minh phủ? Lại ví dụ như phá hư minh phủ sau, Nhật Diệu tại sao lại sắp chết đợi một chút? Lần này Nhiếp Phong mở thiếp giải thích. Cũng kèm theo hình ảnh sau, hết thảy đều điểm đáng ngờ đều chiếm được giải thích. Giờ khắc này, Hồ Hạch cũng không thể không thừa nhận. Này, Siri người chơi, thật mẹ nó hung tàn. Quả thực chính là cái u ác tính a. Lúc này Hồ Hạch thay vào rồi ăn dưa quần chúng thân phận. Hoàn toàn quên đi rồi mình mới là chinh chiến các người chơi công nhận lớn nhất u ác tính. Đang du lịch thiếp mời hồi phục đồng thời, Hồ Hạch đầu óc bên trong bỗng nhiên linh quang lóe lên. Mẹ nó, hắn không phải có thể luyện chế đầu đạn hạt nhân sao? Kia quỷ long mộ phía dưới tà ma trận có thể nổ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục